Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 571, Extremis Virus. Ngày thứ hai, Gemma Simon khập khễnh xách hành lý rời đi bờ biển Tây phòng thí nghiệm. Tô Thánh không có đi đưa, thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào đưa nàng, ngồi lên SHIELD, đồng sự mở xe. Gemma Simon trầm mặc đi lên. Đối ngoại, trước khi đi, Gemma Simon đối với Tô Thánh thừa nhận bản thân SHIELD đặc công thân phận. Sau đó nha, tự nhiên là tan rã trong không vui. Gemma Simon bị đuổi đi. Theo như Gemma Simon rời đi sau Tô Thánh, căn phòng bên trong truyền đến đinh đinh đang đang đập đồ vật. Thanh âm để cho người ta không dám tới gần. Gemma Simon gia nhập tiểu đội dĩ nhiên chính là Phil Coulson lãnh đạo SHIELD tiểu đội. Việc này Sky ở cùng ngày lúc xế chiều liền nói cho Tô Thánh. Bao quát khả năng gia nhập thành viên Sky, Gemma Simon, Fit, Melinda May, Dalton, cuối cùng chính là khởi tử hoàn sinh Phil Coulson. Bất quá việc này trước mắt còn đang giữ bí mật bên trong. Nhân viên phân phối bên trên cùng phim TV bên trong không có gì khác biệt. Sky chỉ là nói đơn giản vài câu sau đó liền cúp điện thoại. Nàng không có hỏi, cũng không xách liên quan tới Gemma Simon sự tình. Tô Thánh xâm lấn SHIELD hệ thống nhìn một chút. Phát hiện trừ bỏ SHIELD tiểu đội bên ngoài. Bản thân nằm vùng giả Mockingbird Bobby cũng chính là dây cũng bị an bài nằm vùng Hydra nhiệm vụ. Scarlet bởi vì mấy lần nhiệm vụ biểu hiện rất tốt đẳng cấp đã tăng lên coi là SHIELD trung cấp đặc công, mà Baroness ở STRIKE biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Đoán chừng cũng đã bị Hydra cân nhắc phải chăng thu nạp. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, không đợi đáp lại cửa liền bị đẩy ra. Một thân đồ thường Natasha đẩy cửa tiến đến nhìn một chút phòng khách, cuối cùng đi về phía phòng ngủ phương hướng, cửa nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mi mắt là trên giường ngủ say nam nữ. Nam tự nhiên là Tô Thánh, nữ Natasha cũng nhận biết, Mystic Raven, lần trước bởi vì hắn Tô Thánh cùng Captain America cùng STRIKE đã xảy ra xung đột hung hăng. Quét Nick Fury mặt mũi, cuối cùng Nick Fury không thể không khiến Maria Hill đến mời Tô Thánh đi nghiên cứu nano trùng. Sao ngươi lại tới đây? Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tô Thánh thấy cửa Natasha có chút ngoài ý muốn. Natasha bĩu môi không nói chuyện. Tô Thánh bên người Raven cũng tỉnh. Nhìn thoáng qua rất tự giác tìm tới quần áo đứng dậy rời đi. Đi qua cửa ra vào thời điểm Raven còn quan sát toàn thể vài lần Natasha. Người tốt nhất đừng trở thành ta dáng vẻ. Natasha thấp giọng nói. Raven xem thường cười cười quay người đi ra. Người tới sớm như vậy. Bắt gian a. Tô Thánh tiện tay bên trong lấy cái chăn đứng dậy hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút thế nào. Hiện tại xem ra, hẳn là cũng không tệ lắm. Natasha nói, Tô Thánh khẽ nhíu mày. Hiển nhiên Natasha nói là Gemma Simon sự tình. Ngươi sẽ phản bội ta sao? Tô Thánh hướng Natasha hỏi. Natasha bĩu môi, không nhất định, ta thế nhưng là gián điệp. Ta khả năng phản bội bất luận kẻ nào. Ngươi đã sớm biết nàng thân phận, vì sao không nhắc nhở ta? Tô Thánh lại hỏi, Natasha khẽ cười nói, ta có thể không vì ngươi công việc. Ngươi vì ai công việc? SHIELD. Tô Thánh cười một tiếng, ngươi cho rằng SHIELD cũng chỉ là SHIELD sao? Natasha nhướng mày nhớ tới hắn lần trước đã nói, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Ta biết nhiều hơn. Nhưng ta hiện tại không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Trời mới biết có thể hay không lại bị phản bội. Tô Thánh đi tới cửa cùng Natasha gặp thoáng qua. Tiếp theo trực tiếp vào phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước vang lên. Tô Thánh mặc quần áo chỉnh tề đi ra nhìn xem vắt chân ngồi trên ghế salon Natasha nói. Ngươi làm sao còn không đi? Không sai biệt lắm là được rồi a. Nếu như ngươi bất mãn có thể đi nhằm vào Gemma Simon hoặc là đi nhằm vào Nick Fury. Đừng liên lụy đến trên người của ta. Natasha không vui nói ra. Nếu như ngươi thực biết rõ cái gì. Liền nói. Dạng này chúng ta mới có thể sớm kịp chuẩn bị. Tô Thánh bĩu môi. Xin lỗi. Ta không tín nhiệm ngươi. Chúng ta là bằng hữu. Natasha nhìn về phía Tô Thánh. Bằng hữu phản bội lên mới càng đáng sợ. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thể nghiệm đến loại tư vị này. Tô Thánh có ý riêng nói. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Tô Thánh hô một tiếng tiến đến. Cửa đẩy ra. Tiểu Lạt Tiêu đi đến. Có một cái tự xưng Killian tiến sĩ muốn gặp ngươi. Hắn nói có sinh ý muốn nói với ngươi. Không hứng thú. Nhường hắn xéo đi. Killian, tiên phong khoa học kỹ thuật người phụ trách. Extremist virus nghiên cứu phát minh người một trong. Giả Mandarin chủ sử sau màn. Hắn tới gặp mình 89/10 là vì Extremist virus sự tình a. Tô Thánh không nghĩ lẫn vào. Không có ý gì. Tốt, Tiểu Lạt Tiêu cảm giác được Tô Thánh tựa hồ cảm xúc không tốt lắm. Ứng Thanh rời đi, ngươi cũng nên đi. Tô Thánh đối với Natasha nói. Natasha còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tạm thời rời đi. 4 giờ chiều, Tô Thánh từ bờ biển Tây phòng thí nghiệm đi ra. Lái xe Hammer ra cửa. Hốp tìm một cơ hội đem phụ thân Anman chế phục trộm ra ngoài. Đã hẹn cùng Tô Thánh gặp mặt muốn nghiên cứu làm sao thăng cấp tốt bảo đảm ở lượng tử lĩnh vực. Không bị ảnh hưởng sự tình. Yên tĩnh chống trải đường cái. Tô Thánh lái xe vững vàng hành xử. Đột nhiên phía trước bên cạnh rừng cây thoát ra một chiếc xe nằm ngang ở giữa lộ. Tô Thánh vội vàng phanh lại. Kính chiếu hậu một chiếc cùng khoản xe không biết từ đâu xuất hiện chặn lại đường lui. Như vậy vội vã không nhịn nổi sao? Không phải liền là không có gặp ngươi nha liền nhanh như vậy muốn trả thù ta. Thật đúng là hẹp hòi. Tô Thánh thầm nói một câu chậm rãi mở cửa xe xuống xe. Trước mặt trên xe, một cái đầu đinh nam nhân đi xuống. Sau lưng trên xe cũng xuống hai người. Đầu đinh nam nhân nhìn xem Tô Thánh lạnh giọng nói ra, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Điệu bộ này ánh mắt cùng lạnh băng ngữ khí. Hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt a. Nhớ không lầm cái này đầu đinh nam nhân hẳn là Killian trợ thủ đắc lực a. Cũng tiêm vào Extremis virus. Ngươi biết ta là ai sao? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Ta không vẻn vẹn biết rõ ngươi là ai còn biết ngươi có bản lãnh gì. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên chống cự. Đầu đinh nam nhân nói xong thân thể dần phiếm hồng, phảng phất cả người đều biến thành nóng bỏng nham tương một dạng. A, Tô Thánh bỗng nhiên cười, nhìn xem tự phụ đầu đinh nam nhân lại nhìn phía sau hai cái kia cũng thi triển ra Extremis virus. Người nói khẽ. Đây chính là các ngươi lực lượng. Vốn không muốn phản ứng các ngươi không nghĩ tới còn không phải cho ta trang bức cơ hội. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.